Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1654, trái thanh long, phải bạch hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phủ Minh Tôn Đoạn Đức xuất thủ, đem cái kia tinh thần chấn vỡ. Một số người nhìn về phía địa phủ Minh Tôn Đoạn Đức. Lúc trước bất tử thiên vương phân thân mời Đoạn Đức xuất thủ, thời điểm trong lòng mọi người vẫn là kinh ngạc. Thế nhưng là vừa ra tay lại làm vỡ nát thái thượng đạo tôn oanh kích mà ra tinh thần. Tuy nhiên phía trước có bất tử thiên vương xuất thủ, nhưng cũng có thể biết được cái này địa phủ Đoạn Đức thực lực bất phàm. Các ngươi địa phủ chuẩn bị nhúng tay chuyện này sao? Người cỗ thân thể này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhúng tay thì không sợ vẫn lạc sao? Thái thượng đạo tôn nhìn lấy Đoạn Đức thanh âm rất lạnh nói. Thái thượng đạo tôn, dạng này uy hiếp rất không có gì hay, bất tử thiên vương vừa mới, người nói chỉ là một nửa, còn có một nửa cũng cần phải nói ra đi. Đoạn Đức nhìn lấy bất tử thiên vương nói, hắn rất muốn biết phía sau đối phương lời nói ý tứ. Cái này cần ngăn trở cái này thái thượng đạo ảnh nhất sẽ. Bất tử thiên vương mở miệng nói, Đoạn Đức không nói gì, muốn biết bất tử thiên vương một câu tiếp theo lời nói, thì muốn trợ giúp gia hỏa này ngăn trở thái thượng đạo ảnh. Lúc này thái thượng đạo ảnh sắc mặt rất là khó coi. Hai người trò chuyện, không có tránh đi bất luận kẻ nào. Nói cách khác hy vọng những người khác cũng tham dự vào. Lúc này thời điểm, một bóng người từ bên ngoài đi vào, chính là đi theo mà đến Huyền Diệp. Hắn nhìn lấy tình huống trước mặt, còn có cái kia đại trận màu đỏ ngòm bên trong, Quảng Thành chân quân chính đang áp chế Huyền Đô cùng Bạch Mi. Đầu tiên là biến sắc, nhưng là sau đó giống như minh bạch cái gì đồng dạng. Huyền Diệp sư điệt, ngươi đi trợ giúp Huyền Đô bọn họ mở ra cái này huyết trận. Các ngươi Phật môn thần thông đối cái này rất có hiệu quả, chỉ cần xé rách ra một đường vết rách, Huyền Đô cùng Bạch Mi hai người tức có thể đột phá đi ra. Lúc này thời điểm tại Huyền Diệp bên tai vang lên thái thượng đạo tôn thanh âm. Nghe vậy, cái kia Huyền Diệp thần sắc khẽ giật mình. Hướng về cái kia đại trận màu đỏ ngòm mà đi, đúng lúc này, bốn bóng người xuất hiện tại Huyền Diệp trước mặt. Quảng cáo, Đế Giang, Hắc Bào lão giả hai người. Còn có cái kia chiến thần tộc gia hỏa, bốn người ngăn tại Huyền Diệp trước mặt. Huyền Diệp hòa thượng, tam đại đạo cung nội bộ sự tình, các ngươi cũng không cần tham gia. Đế Giang nhìn lấy Huyền Diệp hòa thượng nói, nghe vậy, Huyền Diệp hòa thượng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía thái thượng đạo tôn. Thái thượng đạo tôn sắc mặt ngưng tụ, chỉ biết là những người này cũng có dạng này cách nghĩ. Đại trận màu đỏ ngòm bên trong Quảng Thành chân quân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hiện tại không ai có thể cứu hai người các ngươi, tuy nhiên còn kém một người, nhưng là có thể thôn phệ hết các ngươi, thực lực của ta tất nhiên cũng là đến gần vô hạn kiếp cảnh. Quảng Thành chân quân tại lúc nói chuyện, hướng về hai người công kích đi qua, đại trận bên trong xuất hiện từng đạo huyết sắc cuồng lang, đem trọn cái không gian đều bao khỏa đồng dạng. Ở bên trong đại trận Huyền Đô cùng Bạch Mi hai người sắc mặt kịch biến. Vốn là coi là thái thượng đạo tôn xuất hiện, bọn họ có thể thoát hiểm, lại không nghĩ rằng không có chút nào trợ giúp. Nhìn lấy cuồn cuộn gợn sóng, hai người cũng không có chút nào giữ lại, trực tiếp xuất thủ. Gầm nhẹ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem quanh thân toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, một chút cũng không có giữ lại. Lúc này còn giữ lại cái gì, trực tiếp vận dụng chính mình sát chiêu. Hai đạo cường đại quang mang bạo phát đi ra, thật giống như hai đạo cực quang đồng dạng. Xuyên thấu con sóng lớn màu đỏ ngòm hướng về Quảng Thành chân quân oanh kích mà đi. Quảng Thành chân quân trong mắt màu đỏ ngòm phát lạnh, trong miệng lạnh giọng nói. Không có dùng, trong đại trận này, thực lực của các ngươi bị áp chế. Các ngươi không có thắng nắm chắc, đây chính là ta vạn năm qua mưu tính, làm sao lại để cho các ngươi đột phá đâu. Trong lúc nói chuyện, ở phía sau hắn xuất hiện một đầu có mang vũ rực trường xà. Trường xà toàn thân mọc đầy lân giáp. Há mồm liền đem cái kia hai đảo ánh sáng trụ toàn bộ thôn phệ, sau đó phun ra một cỗ cuồn cuộn khói đặc một giống như năng lượng. Cỗ năng lượng này xuất hiện, toàn bộ đại trận màu đỏ ngòm bên trong thì tràn ngập một cỗ đầy trời độc tố. Đây là cái gì? Một số người kinh ngạc nhìn Quảng Thành chân quân sau lưng cái kia như cánh chim trường xả bóng người. Huyền Đô cùng Bạch Mi hai người lập tức chống lên một đạo bình phong bao bọc. Nhưng là tại cái kia cuồn cuộn khói đặc đụng chạm lấy cái kia bình phong bao bọc thời điểm, biến đến giống như trù dịch đồng dạng, phát ra suy suy tiếng hù thực âm. Rất nhanh, cái kia bình phong bao bọc ăn mòn rơi, mênh mông độc tố hướng về hai người rơi đi. Hai người sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là lúc này thời điểm tại phía sau bọn họ, rồi. Hai bóng người xuất hiện, chính là Quân Gia lão tổ, còn có cái kia Thanh Nghiêu đại hán. Thanh Nghiêu đại hán bây giờ cũng là không thể không ra tay. Lúc trước hắn coi là cái kia Tam đại đạo tôn sẽ không tham dự chuyện này, nơi nào sẽ ngờ tới Thái thượng đạo tôn sẽ hiện thân. Nhưng là đã làm, liền không thể lui, nhất định phải làm đến cùng, còn phải nhanh một chút cầm xuống Huyền Đô cùng Bạch Mi. Dạng này mới có thể mau sớm rời đi. Giết! Hai người đồng thời lên tiếng, nắm đấm đột nhiên oanh ra. Nắm đấm mang theo mênh mông lực lượng bao phủ hướng hai người. Cảm giác được phía sau mình năng lượng xuất hiện, Bạch Mi cùng Huyền Đô sau lưng xuất hiện hai tôn đạo bào bóng người. Hai cỗ lực lượng theo cái kia đạo bào bóng người va chạm, đạo bào bóng người trực tiếp bị đánh nát. Phía trước hai người không khỏi mỗi người phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này Quảng Thành chân quân nắm đấm đã đến, nắm đấm hung ác, một quyền đánh vào Bạch Mi trên thân. Bành, Bạch Mi thân thể trực tiếp bị đánh nát, thần hồn cũng dưới một quyền này đánh tiêu tán rơi. Những thứ này tiêu tán huyết nhục nhanh chóng bị Cửu Thiên Huyết Sát đại trận thôn phệ. Trả lại đến Quảng Thành chân quân trên thân, bên ngoài người quan chiến, tâm thần vô cùng hoảng sợ. Chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian, cái kia Bạch Mi liền bị Quảng Thành chân quân một quyền oanh sát rơi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhìn lấy tràng cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ rên rỉ tâm tình. Bạch Mi hôm nay vẫn lạc, có thể là bọn họ ngày sau vẫn lạc biểu tượng. Chỉ đơn giản như vậy bị người đánh nổ. Lúc này cái kia Thái Thượng Đạo Tôn nhìn lên trước mặt ngăn đón chính mình hai người sắc mặt phát lạnh, lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Bạch Mi tuy nhiên không phải đệ tử của hắn, nhưng lại cũng là đệ tử của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đa Bảo Chân Quân. Lúc này Đa Bảo Chân Quân sắc mặt cũng tương đương khó coi, Bạch Mi cùng bọn hắn là bối phận người. Có thể nói là sư huynh đệ quan hệ, nhìn thấy đối phương sinh tử. Hắn có chút ảm đạm, muốn dậm chân mà ra, nhưng là ngăn lại Huyền Diệp trong bốn người phân ra hai người ngăn cản Đa Bảo Chân Quân đường đi. Thấy thế, cái kia Thái Thượng Đạo Tôn ánh mắt biến đến băng lãnh lên, một cỗ thực chất sát ý ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn nhìn thoáng qua, đại trận màu đỏ ngòm bên trong, quanh thân xuất hiện từng đạo bát quái phù văn huyền đô. Biết cái kia là mình ban cho đối phương sau cùng át chủ bài. Không xuất thủ, như vậy Huyền Đô tất nhiên bị đối phương thôn phệ, xuất thủ, còn có một cơ hội. Hắn dậm chân hướng về Bất Tử Thiên Vương cùng Đoạn Đức đi đến. Tại hắn dậm chân thời điểm, hắn khí tức quanh người phun trào, bên trái xuất hiện 12 đạo thanh long, bên phải xuất hiện 26 đạo bạch hổ, phía trước xuất hiện 24 chu tước, đằng sau xuất hiện 72 huyền vũ. Thanh thế to lớn, cuồn cuộn lôi đình, nếu như Tô Hạo ở chỗ này. Nhìn lấy tràng cảnh này tuyệt đối sẽ kinh hô lên. Mẹ nó, đây là trái thanh long, phải bạch hổ, phía trước chu tước, đằng sau huyền vũ. Đây là muốn làm gì? Nhưng là Bất Tử Thiên Vương cùng Minh Tôn Đoạn Đức hai người nhìn lấy Thái Thượng Đạo ảnh trên thân nổi lên tràng cảnh, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Toàn lực nhất kích, không muốn lưu thủ. Bất Tử Thiên Vương gầm nhẹ một tiếng, Diêm La chân thân, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.